Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 67 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 67 của bộ truyện này. Chào bạn lại cao tài nha. Xin chào bạn Gu Si Yến. Bạn tài kiểm tra lại giúp Vân coi có tiếng chưa? Hiện tại loa vẫn đang hiện có tiếng mà. Âm thanh đã ok chưa bạn? Chào bạn Diệp Bích nha. Nếu âm thanh ok rồi Vân đọc truyện nha. Mời các bạn cùng theo dõi Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 67. Thấy Lạc Ly hành lễ cảm tạ, Hổ Thiện chân nhân mỉm cười, thản nhiên chấp nhận. Sau đó hắn nhìn Lạc Ly rồi tiếp lời. Những gì ta vừa nói chỉ là đoạn mở đầu, chưa tính là ban thưởng thật sự. Người không biết, việc ngươi làm mang ý nghĩa rất là lớn lao. Kể từ đây, Mặc Yên Lam đã bước lên tiên đồ. Huyền Ảnh Động nhất mạch cũng đã có người kế tục. Vì vậy ta sẽ tiếp tục ban thưởng cho ngươi. Hắn nhìn Lạc Ly hồi lâu mới lên tiếng. Ban thưởng của ta sẽ không phải là pháp khí, cũng sẽ không phải là đan dược. Đó đều là ngoại vật. Càng không phải là linh thạch. Hỗn Nguyên Tông chưa từng có ai dùng linh thạch để ban thưởng cho người khác. Bàn cá không bằng dạy cách câu cá. Ban thưởng của ta chỉ là chỉ điểm cho ngươi một phương pháp, giúp ngươi hình thành đại đạo tu luyện của riêng mình. Lạc Ly à, thân thể ngươi dường như đã trải qua cải tạo bởi tẩy cân phạt tủy hoán thể quyết của Tạo Hóa Tông. Sau đó lại trải qua nhiều loại luyện thể, nhưng lại không phải là biến hóa điệp long thuần khiết. Về sau còn gia nhập lôi tinh tri chu của Thiên Chu Tông. Nhiều người lại khiến chúng hòa hợp thành một thể tự nhiên. Cuối cùng, còn dường như dùng hậu thiên đạo thể quả của Quân Nhục Tông mà tiến hóa thành địa hỏa đạo thể. Thế nhưng, ngươi tu luyện quá là hỗn tạp. Lạc Ly gật đầu, lời phỏng đoán của Hổ Thiện chân nhân về bản thân hắn một chút cũng không sai. Hổ Thiện chân nhân tiếp lời. Nếu là người khác, làm loạn bừa bãi như vậy đã sớm bạo thể mà chết rồi. Thế nhưng người vẫn sống tốt. Hơn nữa sự kết hợp này là vừa vặn hoàn mỹ đến cực hạn. Thật là một kỳ tích. Bất quá loại kỳ tích này không thể mãi mãi tiếp diễn. Người phải khắc cốt ghi tâm, vạn phần cẩn thận. Sau này tuyệt đối đừng làm loạn như vậy nữa. Lạc Ly thầm lắc đầu. Hổ Thiện chân nhân không biết đây không phải kỳ tích, mà là diệu dụng của thần thông thưởng thiện phạt ác. Nếu không có thần thông này, e rằng bản thân hắn đã sớm chết. Thế nhưng Lạc Ly sẽ không nói ra, thần thông thưởng thiện phạt ác là lá bài tẩy lớn nhất của hắn, không thể nói cho bất kỳ ai. Hổ Thiện chân nhân nói, ngoài thân thể, phương pháp tu luyện của ngươi cũng vậy, quá hỗn tạp. Ngoài Hỗn Nguyên Lục Tuyệt, ngươi vừa luyện thể, vừa tu luyện kim ý, lại còn tinh thông lôi pháp cùng thần thông thuấn di. Ngoài ra, luyện khí thuật của ngươi cũng vậy. Tuy lấy Hào Mạc Luy Thổ Quyết của Thiên Hành Kiện Tông làm căn bản, nhưng bộ quyết này đã biến dị không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa còn có dấu vết của Tâm Như Tự Tại Kinh của Vạn Thú Hóa Thân Tông. Bất quá Hào Mạc Luy Thổ Quyết này là vừa vặn đạt tới trạng thái tốt nhất, cực kỳ thích hợp cho ngươi tu luyện. Thân thể ngươi như vậy, công pháp cũng như vậy. Xem ra, ngươi nhất định có bí mật thuận lợi nhất. Ta đây cũng không can thiệp. Bất quá sau khi trúc cơ, điều này sẽ trở thành chướng ngại trong con đường tu hành của ngươi. Hà Mạc Luy Thổ Quyết là do vô số tu sĩ Thiên Hành Kiện Tông trải qua vạn vạn năm tổng kết mà thành. Chính là bản hoàn mỹ nhất. Nhưng mà việc ngươi sửa đổi hiện nay tuy thích hợp nhất với ngươi, nhưng sau khi trúc cơ, việc sửa đổi này sẽ khiến con đường tu luyện của ngươi sau đó khó đi từng bước. Lạc Ly sững sờ, vội vàng hỏi. Xin hỏi Hổ Thiện tiền bối, ta nên làm gì bây giờ? Người muốn ban cho ta một bộ đại pháp tu luyện mới hay sao? Hổ Thiện chân nhân mỉm cười nói. Không, điều đó không cần thiết. Hiện nay Hà Mạc Luy Thổ Quyết của ngươi là bộ đại pháp tu luyện thích hợp nhất dành cho ngươi. Đợi đến khi ngươi trúc cơ, điều này căn bản không phải là vấn đề. Khi đó ngươi chỉ cần đổi một bộ đại pháp tu luyện là được rồi. Hỗn Nguyên Tông chúng ta, những bộ đại pháp tu luyện trực chỉ đại đạo này cái gì cũng có. Hơn nữa sau khi trúc cơ, ngươi chủ yếu tu luyện chính là Hỗn Nguyên Thất Pháp. Đây không phải đại đạo tu luyện mà ta muốn ban thưởng cho ngươi. Trong khoảng thời gian ngươi vắng mặt, ta đã xem qua hình ảnh ghi chép việc ngươi ở ngoại môn. Ngươi nắm giữ bốn đạo kim ý: trọng hư, ẩn không, lôi đình, hình tượng. Nói tới đây, Lạc Ly hiểu ngay. Tất cả ngoại môn đệ tử Hỗn Nguyên Tông khi tu luyện ở ngoại môn đều sẽ có hình ảnh ghi chép. Trong Bách Cường Luận Chiến tại ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, hắn tổng cộng thi triển qua ba môn kim ý. Chỉ có hôm qua tại trước cửa Mặt Yên Lam là hắn thi triển thêm trọng hư kim ý. Nên Hổ Thiện chân nhân xem hình ảnh ghi chép mới cho rằng hắn có bốn đạo kim ý. Từ trong trận chiến ở Túy Long Quả Thụ thuộc về vi mô ngự kiếm chiến đấu, ngay cả có hình ảnh cũng không thể nhìn ra. Nên Hổ Thiện chân nhân không biết hắn còn có điểm long kim ý. Hổ Thiện chân nhân tiếp lời. Theo ta suy tính, bốn đạo kim ý của ngươi không hoàn chỉnh, còn thiếu một đạo kim ý. Ban thưởng của ta là truyền thụ cho ngươi thêm một đạo kim ý, khiến kim ý này phối hợp với bốn đạo kim ý kia của ngươi, hình thành một hệ thống. Có lẽ sau này, ngươi ngũ kiếm hợp nhất, đạt được kim ý chân chính thuộc về ngươi. Lạc Ly mỉm cười, ban thưởng này không cần thiết, hắn nói. Tiền bối minh giám, nhưng điều này ta không cần. Ta kỳ thật còn có một đạo long viêm kim ý. Năm đạo kim ý chính là một hệ thống, chỉ là ta chưa từng thi triển ở ngoại môn. Nói rồi, Lạc Ly đưa tay thi triển long viêm kim ý. Hổ Thiện chân nhân sững sờ, hắn vốn đã chuẩn bị ban thưởng, nhất thời phát hiện nó trở nên vô nghĩa, bởi vì Lạc Ly đã có. Hổ Thiện chân nhân nói, long viêm kim ý, ta biết, ta vốn định ban thưởng cho người tùng phong kim ý hoặc là trảm long kim ý. Hóa ra là long viêm kim ý. Để ta suy nghĩ xem. Hổ Thiện chân nhân nhắm mắt suy tư, ước chừng năm hơi thở, hắn mở mắt nói. Ta biết rồi. Năm đạo kim ý này của ngươi chính là chuyển hóa chi đạo từ điệp long biến hóa của thân thể ngươi. Đây là Thái Bạch Tông mượn pháp sinh kiếm mà thành. Xem ra ngươi đã gặp được cao nhân của Thái Bạch Tông. Họ lo ngươi con đường điệp long biến hóa đã đến cuối, nên đã dùng phương pháp này để mở đường cho ngươi, khiến ngươi từ điệp long biến hóa hóa thành điệp long kiếm, từ thể tu hóa thành kiếm tu. Ta nói có đúng không? Lạc Ly bồi phục sát đất. Hữu Thiện chân nhân chỉ hơi suy nghĩ một chút, nội tình điệp long kim ý của hắn đối phương đã nhìn ra toàn bộ. Dạ đúng, quá chính xác. Hữu Thiện chân nhân nói tiếp, xem ra ban thưởng của ta đã lỗi thời. Thôi được rồi, chúng ta đổi cái khác. Điệp long kim ý này của ngươi dường như không thể thi triển được. Xem ra chắc là thần thức của ngươi thiếu hụt, không thể nào thôi động ra kim ý này. Ban thưởng của ta chính là truyền thụ cho ngươi phương pháp tăng cường thần thức, giúp ngươi có thể ngự sử thôi động ra đạo kim ý này. Lạc Ly lại lắc đầu. Hổ Thiện tiền bối, ngài nói rất đúng. Quả thật, thần thức của ta thiếu hụt, không thể thôi động được. Nhưng mà tiền bối à, điều này ta vẫn có biện pháp. Trong khoảnh khắc, Lạc Ly tiến vào trạng thái suy khô, sau đó chỉ một ngón tay thi triển ra điệp long kim ý. Hổ Thiện chân nhân mắt sáng rực. Phái Côn Lôn, sinh tử khô vinh kiếp. Tốt, không ngờ ngươi còn nắm giữ được bí pháp này. Có đại pháp này rồi, thần thức xem ra là đủ. Thế nhưng mà khi sử dụng sinh tử khô vinh kiếp, thân thể ngươi sẽ cực kỳ suy yếu. Đừng nói là chiến đấu, một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi ngã chết người. Thế nhưng mà ở trạng thái bình thường, ngươi lại không thể phát ra điệp long kim ý. Đây chính là nan đề lớn nhất của ngươi hiện nay. Vốn ta muốn ban thưởng cho ngươi hữu khứ vô hồi luyện thần thuật, hoặc là quân nội lợi minh vương đoán thần pháp, cũng sẽ tăng cường thần thức cho ngươi, giúp ngươi dễ dàng ngự sử Điện Long Kim Ý. Thế nhưng ngươi đã tu luyện sinh tử khô vinh kiếp, hai phương pháp này liền không cách nào tu luyện được, ban thưởng lại phải đổi. Được rồi, vấn đề khó khăn này ta sẽ giải quyết cho ngươi. Đây chính là ban thưởng của ta. Lạc Ly gật đầu. Dạ vâng tiền bối, vấn đề này ta đã trăn trở từ lâu rồi. Cảm tạ tiền bối. Hỗn Thiện Chân Nhân nói tiếp. Để ta suy nghĩ xem. Hắn bắt đầu trầm tư suy tính, thoáng chốc đã qua trăm hơi thở. Hắn ngẩng đầu nói. Ta nghĩ xong rồi. Với cảnh giới hiện nay của người, khi chiến đấu vừa muốn sử dụng sinh tử khô vinh kiếp để thi triển ra Điện Long Kim Ý, là vừa muốn thân thể duy trì trạng thái bình thường có thể liên tục chiến đấu. Điều này là tuyệt đối không thể nào. Lạc Ly suýt chút phun ra một búng máu. Hỗn Thiện Chân Nhân suy đi tính lại, vậy mà lại là đáp án này. Hỗn Thiện Chân Nhân nhìn vẻ mặt khó chịu của Lạc Ly, cười hăng hắc rồi tiếp tục nói. Bất quá vẫn có biện pháp, có thể đổi góc nhìn, người đã không thể thay đổi trạng thái của bản thân. Vậy hãy thay đổi trạng thái của kẻ địch đi, để kẻ địch khi ngươi tiến vào trạng thái suy khô, không thể công kích được ngươi. Ngươi có thể dễ dàng tiến vào trạng thái suy khô, ngự sử Điện Long Kim Ý, giết chết kẻ địch. Làm sao bây giờ đây? Trước đây không lâu, ngươi dường như đã phát minh ra Già Thiên Pháp Võng. Vậy thì hãy bắt đầu từ đó đi. Già Thiên Pháp Võng của ngươi tuy sáng kiến là rất tốt, nhưng khi chiến đấu, trong sát na quyết định sinh tử, ngươi căn bản không thể trong khoảnh khắc dệt ra tấm lưới có thể vây khốn địch nhân. Cho nên ban thưởng của ta chính là lấy thiên địa tự nhiên làm lưới, thay thế tấm Già Thiên Pháp Võng của ngươi dệt ra để vây khốn địch nhân. Mặc dù phương pháp này chỉ có thể vây khốn kẻ địch có tu vi tương đương với ngươi trong vòng vỏn vẹn 5 hơi thở, nhưng mà như vậy cũng đủ rồi. Trong 5 hơi thở này ngươi tuyệt đối an toàn, đủ để tiến vào trạng thái suy khô rồi phát ra Điệp Long Kim Ý mà chém giết đối phương. Lạc Ly gật mạnh đầu, mong chờ ban thưởng của Hỗn Thiện Chân Nhân. Kỳ thật, trước đây hắn cũng nghĩ ra vấn đề này, nhưng mà không có đáp án. Cùng một vấn đề, trong tay Hỗn Thiện Chân Nhân chưa đầy trăm hơi thở đã tìm ra đáp án, sáng tạo ra pháp thuật, khiến cho Lạc Ly vô cùng bội phục. Cần biết rằng một pháp thuật, từ khi được sáng tạo ra cho đến khi tu luyện và sử dụng, cần vô số tu sĩ, vô số thời gian để luận chứng, lặp đi lặp lại mới có thể thành công. Vậy mà lại có người như Hỗn Thiện Chân Nhân ngồi tại chỗ chưa đầy trăm hơi thở, pháp thuật đã thành hình. Hỗn Thiện Chân Nhân bắt đầu truyền thụ đại pháp cho Lạc Ly. Hắn nói, muốn luyện pháp môn này của ta, trước hết phải truyền thụ cho ngươi Sơn Xuyên Địa Mạo Kham Dư Pháp của Bất Ngôn Tông, Phong Thủy Đạo của Thiên Cơ Môn, Địa Mạch Tâm Linh Thuật của Địa Uyên Thổ Linh Tông và Dưỡng Huyệt Thuật của Bát Thần Quan. Đây là những phương pháp cơ sở ta truyền thụ. Chỉ khi nắm giữ triệt để bốn pháp này, lấy chúng làm cơ sở, người mới có thể thi triển ra Thiên Địa Võng Chi Thuật. Bốn pháp này ta giới thiệu cho người một chút. Trong đó Bất Ngôn Tông là một trong thập đại thượng môn, chính là vạn sự thông của giới này, không có điều gì mà bọn hắn không biết. Bộ Sơn Xuyên Địa Mạo Kham Dư Pháp này có thể giúp ngươi tại bất kỳ địa hình địa vật nào cũng có thể thoáng nhìn thấu thiên địa linh cơ, điều khiển địa lợi chi thế. Thiên Cơ Môn là một trong 3.000 tà đạo. Đệ tử môn phái này đều là thầy tướng số, đoán quẻ, tìm huyệt, xem mộ phần, những phong thủy sư ẩn mình trong dân gian. Họ am hiểu phong thủy số thuật chi đạo. Dùng phong thủy chi đạo này phối hợp với Sơn Xuyên Địa Mạo Kham Dư Pháp của Bất Ngôn Tông, thì ngươi có thể rất nhanh tại bất kỳ địa hình nào tìm được đại cát hung vị. Địa Uyên Thổ Linh Tông cũng là một trong 3.000 tà đạo. Đệ tử môn phái này sinh hoạt dưới lòng đất mấy ngàn dặm, giữ dung nham nóng chảy. Địa mạch tâm linh thuật của họ có thể giúp ngươi rất nhanh tìm được thế đi của linh mạch dưới lòng đất, nhìn thấu tất cả huyền bí dưới mặt đất. Còn Bát Thần Quan Dưỡng Huyệt Thuật này hoàn toàn khác biệt với ba pháp trên. Đây là bí truyền của tu tiên chế nghệ, giá trị liên thành. Thiên hạ tổng cộng chỉ có 36 bí truyền, đây là bộ đứng đầu. 36 bí truyền này chính là những phương pháp chế nghệ quý giá nhất của thế gian. Ba pháp kia cộng lại cũng không bằng 1% giá trị của phương pháp này. Bát Thần Quan là dư mạch của Quan Thần Tông. Năm xưa, Quan Thần Tông cũng là một trong thượng môn. Về sau đối địch với tông ta, bị tông ta phá diệt, sơn môn bị hủy, môn phái sụp đổ, chia ra thành hơn 10 tiểu phái. Bát Thần Quan chính là phái đứng đầu. Bất quá tông này đã trải qua 47.000 năm nếm mật nằm gai, dần dần tích lũy. 600 năm trước đã tấn chức một vị chân nhân phản hư, có thực lực để khôi phục tông môn. Thế nhưng bọn hắn vẫn giữ kín không nói ra mà tiếp tục tích xúc lực lượng. Xem ra là muốn tìm tông ta để báo thù rửa hận. Dưỡng huyệt thuật này chính là bí truyền của tông đó, chính là đạo ẩn dưỡng linh mạch, xây dựng linh huyệt. Lấy thuật này, người có thể khống chế quỹ tích vận chuyển của thiên địa linh khí, có thể thi triển phương pháp ta sáng chế ra, lấy thiên địa làm lưới, khóa chặt mọi cường địch. Khóa ư? Nghe vậy, Lạc Ly không ngừng gật đầu. Hổ Thiện chân nhân đưa tay phát ra bốn đạo linh quang. Đây là tứ đại pháp môn mà hắn muốn truyền thụ cho Lạc Ly. Linh quang rót vào cơ thể Lạc Ly, nhưng một trong số đó lại không thể dung nhập vào. Hổ Thiện chân nhân sửng sốt nói: "Người đã nắm giữ Bát Thần Quan dưỡng huyệt thuật rồi ư?" Thân thế bị bại lộ, Lạc Ly nghe Hổ Thiện chân nhân nói thì giật mình. Quan Thần Tông đã bị Hỗn Nguyên Tông tiêu diệt. Nghe đồn môn phái này đang âm thầm tích xúc lực lượng chuẩn bị báo thù. Xem ra đó chắc chắn là tử địch của Hỗn Nguyên Tông. Bản thân hắn lại có Bát Thần Quan dưỡng huyệt thuật, e rằng sẽ bị người ta coi là nội gián. Lạc Ly vội vàng giải thích: "Dạ tiền bối, tại Linh Điệp Tông, ta vô tình gặp được đệ tử Lưu Phàm của Tứ Hải Vân Du Tông, đã mua được Bát Thần Quan dưỡng huyệt thuật. Ngoài ra ta còn mua được rất nhiều bí truyền khác. Tập Dương thuật của Vạn Thú Hóa Thân Tông, Dung Phù thuật của Huyết Hải Tông, Biến Phù thuật của Bắc Thần Tông, Biện Tài thuật của Vân Du Tông, Tiên Văn thuật của Thần Uy Tông, Chân Ngôn thuật của Đạo Đức Tông, Tiên Tử thuật của Thái Bạch Tông, thậm chí cả Thân Tình thuật của Hỗn Nguyên Tông ta cũng có. Nếu không giải thích rõ ràng một chút, e rằng hắn sẽ bị coi là nội gián do Bát Thần Quan phái đến, hậu quả khôn lường." Hổ Thiện chân nhân nhíu mày nói: "Thì ra là vậy, ngươi thậm chí còn có Tiên Văn thuật." Trong số các bí truyền mà Lạc Ly kể, Hổ Thiện chân nhân quan tâm nhất là Tiên Văn thuật của Thần Uy Tông. "Không ngờ ngươi lại gặp được Lưu Phàm của Tứ Hải Vân Du Tông. Đệ tử của tông này hành tung quỷ dị, mua bán tùy hứng, gây xích mích khắp thiên hạ, mượn đó để quan sát nhân tình thế thái, ngộ đạo phi thăng. Bất cứ nơi nào bọn hắn đặt chân tới tất sẽ có đại sự xảy ra, là môn phái gây rối số một của thiên hạ này. Lưu Phàm thật ra không phải là tên của hắn đâu, mà là một tôn hiệu. Chỉ những tinh anh vô thượng của Tứ Hải Vân Du Tông mới có thể sử dụng tôn hiệu này. Điều kỳ lạ là ngoài Tứ Hải Vân Du Tông, tử địch của họ là Bát Phương Linh Bảo Trai, một tinh anh vô thượng trong các kỳ môn, cũng sử dụng tôn hiệu Lưu Phàm. Bởi vậy có truyền thuyết hai môn phái này kỳ thật cùng xuất thân từ một nguồn. Lại có người nói cả hai đều có thể thông suốt cổ kim quỷ thị. Thậm chí có người nói rằng cả hai đều có nguồn gốc từ bên ngoài, từ một thương hội tên là Chấn Quan. Bát Phương Linh Bảo Trai và Tứ Hải Vân Du Tông đều là một trong thất đại kỳ môn. Đều là các môn phái lấy việc buôn bán hàng hóa làm trọng tâm. Đồng hành là oan gia, chính là tử địch. Bất quá Bát Phương Linh Bảo Trai là những thương nhân chân chính, chỉ chú tâm vào việc buôn bán hàng hóa, không quản chuyện gì khác, giao dịch công bằng, không sai dù chỉ một linh thạch. Còn Tứ Hải Vân Du Tông là mua bán tùy hứng, mọi giao dịch đều dựa vào ý muốn nhất thời, vô cùng hỗn loạn. Người gặp được Lưu Phàm đó chính là cơ duyên của ngươi. Ngươi đã nắm giữ Bát Thần Quan dưỡng huyệt thuật rồi, thì mọi chuyện đơn giản. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, ngươi hãy nắm giữ toàn bộ Bất Ngôn Tông Sơn Xuyên Địa Mạo Kham Dư Pháp, Thiên Cơ Môn Phong Thủy Thuật và Địa Nguyên Thổ Linh Tông Địa Mạch Tâm Linh Thuật. 3 ngày sau hãy tới đây, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp lấy thiên địa làm lưới, khóa lại mọi cường địch. Nói tới đây, Hổ Thiện chân nhân khẽ gật đầu, trong khoảnh khắc đã biến mất trước mặt Lạc Ly. Thật ra hắn không hề biến mất mà chỉ dung nhập vào thiên địa. Với tu vi hiện nay của Lạc Ly, không cách nào nhìn thấy được hắn. Lạc Ly hành lễ: "Đệ tử tuân mệnh." Nói rồi, Lạc Ly ngự kiếm bay đi. 3 ngày thời gian, đâu cần tới 3 ngày. Lạc Ly quyết định ngay trong đêm nay sẽ nắm giữ 3 pháp này, rồi sáng mai sẽ quay trở lại. như vậy mới có thể thể hiện ra giá trị của mình, không để cho Hổ Thiện chân nhân nghĩ hắn là phế vật. Quay trở về Thạch Lâu, lúc này sắc trời đã dần muộn, đi tới trước cửa Lạc Ly sửng sốt. Chỉ thấy một người đang đứng trước cửa phòng, lặng lẽ chờ đợi hắn quay về. Người đó chính là Mạc Yên Lam. Nàng nhìn thấy hắn trở về, liền đứng bật dậy, sau đó đưa tay vuốt tóc, vô thức chỉnh trang dung nhan, sợ rằng trong mình không tươm tất sẽ bị Lạc Ly chê cười. Đa tạ Lạc Ly sư đệ, ta đã thông qua Bách Cường Luận Chiến rồi. Nhìn Mạc Yên Lam, nghĩ đến siêu thoát tiên thân mà Hổ Thiện chân nhân đã nói, không biết tại sao Lạc Ly cảm thấy chân mình mềm nhũn. Đừng nhìn nàng bây giờ hiền lành vô hại, nàng chính là một tia thiên kiếp lôi di động. Một khi bạo phát, vạn linh đều sẽ siêu thoát, đều sẽ đi tìm chết mất. Lạc Ly lập tức nở nụ cười đặc biệt giả tạo. Chúc mừng nha, chúc mừng Mạc Yên Lam sư tỷ đã thông qua Bách Cường Luận Chiến. Mạc Yên Lam nhìn hắn rồi lắc đầu nói. Lạc Ly, người cười quá giả rồi. Thật ra ta biết là người cố ý nhường ta, nên ta mới có thể thắng dễ dàng như vậy, là người đã giúp ta. Đồ có, sư tỷ thật sự rất lợi hại mà. Lạc Ly vội vàng đáp. Mạc Yên Lam nhìn hắn chăm chăm, đột nhiên sắc mặt đỏ bừng, cúi đầu nói. Cảm ơn sư đệ, ân tình của ngươi, ta sẽ mãi ghi nhớ, ta sẽ báo đáp ngươi. Thanh âm ngày càng nhỏ, đột nhiên nàng đỏ bừng cả mặt, xoay người, bước nhanh rời đi, biến mất không dấu vết. Đây là chuyện gì đây? Lạc Ly không hiểu, đi thì cứ đi. Hiện nay hắn cũng không có tâm tư nghiên cứu chuyện này, bởi tâm trí hắn đều đặt vào Hổ Thiện chân nhân. Lạc Ly vội vàng tiến vào trong thạch thất, bắt đầu nghiên cứu tu luyện Bất Ngôn Tông Sơn Xuyên Địa Mạo Kham Dư Pháp, Thiên Cơ Môn Phong Thủy Thuật và Địa Uyên Thổ Linh Tông Địa Mạch Tầm Linh Thuật. Để thể hiện năng lực của chính mình, Lạc Ly đâu có rảnh mà từ từ nghiên cứu. Hắn lập tức sử dụng Tiểu Vô Tướng Chân Giải bắt đầu cường hóa. Lần trước sử dụng Tiểu Vô Tướng Chân Giải xong, bí pháp này đã khôi phục một ít quang mang. Tuy ánh sáng rất mờ nhạt, nhưng để cường hóa ba pháp môn này thì hoàn toàn không thành vấn đề. Bởi vì ba pháp môn này bản thân không phải là những pháp thuật cao thâm. Quang mang lóe lên trong khoảnh khắc, Lạc Ly liền thông hiểu các thuật, lĩnh hội các pháp, dung hòa vào bản thân mình. Việc nắm giữ toàn bộ Bất Ngôn Tông Sơn Xuyên Địa Mạo Kham Dư Pháp, Thiên Cơ Môn Phong Thủy Thuật và Địa Uyên Thổ Linh Tông Địa Mạch Tầm Linh Thuật căn bản không cần tới 3 ngày. Ngày thứ hai, trời còn tờ mờ sáng, Lạc Ly đã ngự kiếm bay lên, thẳng tới Cầm Hồ. Hắn cất tiếng hô to. Hổ Thiện tiền bối! Hổ Thiện tiền bối! Ta đã hiểu rồi, ta đã luyện thành toàn bộ rồi. Lạc Ly cố ý giả vờ như đã thức trắng đêm khổ tu, cốt để tỏ ra mình là một người chăm chỉ. Trong phút chốc, Hổ Thiện chân nhân xuất hiện trước mặt hắn, nhìn Lạc Ly kinh ngạc hỏi. Nhanh vậy sao? Thật là quỷ dị, sao có mỗi lần cùng ngươi ta lại tính toán sai lầm? Theo ta suy tính, ngươi ít nhất phải cần 3 ngày. Này, đừng có lừa ta, để ta thử ngươi xem. Ngươi xem tiểu đảo này, đâu là cát địa, đâu là tử địa. Lạc Ly bắt đầu thi pháp, trong miệng lẩm nhẩm. Được rồi tiền bối, đây là cát địa, còn kia là tử địa. Hổ Thiện chân nhân gật đầu. Tốt, bây giờ ngươi hãy biến cát địa thành tử địa hóa thành cát địa đi. Lạc Ly lại bắt đầu thi pháp, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Theo hắn thi pháp, các địa hóa thành tử địa hóa thành các địa, chuyển hóa hoàn thành. Hữu Thiện chân nhân không ngừng gật đầu. Quả nhiên ngươi đã nắm giữ được. Tốt, ta hiện nay liền truyền thụ cho ngươi thiên địa lưới chi thuật. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Kết không thành phạm, tự nhiên thành văn, có thể lái được thiên địa, cửu thiên chi khí, thất khiếu bát cảnh, sinh sôi chi lý không thấu đáo, thuận mà ủy chi, nghịch mà tu chi. Lại thiên bỉnh dương cửu dương số, rong ruổi long giá. Hổ Thiện chân nhân vừa niệm pháp quyết, vừa vũ động hai tay, thân thể di chuyển chậm rãi kết chú. Lặng Ly theo sau quan sát, dựa theo động tác của Hổ Thiện, chăm chú mô phỏng theo. Một người dạy, một người học, hai người cứ như vậy bắt đầu tu hành. Mặt trời mọc rồi lại lặn, mây trắng tụ rồi tan, ánh nắng chiều rực rỡ vạn đạo. Đến lúc mặt trời lặn, Hổ Thiện chân nhân thở ra một hơi dài. Tốt, phương pháp lấy thiên địa làm võng, khóa lại mọi cường địch ta đã truyền thụ cho ngươi. Ngươi cũng gần như nắm giữ toàn bộ rồi, còn lại chính là tự ngươi rèn luyện. Với tu vi hiện nay của ngươi, có thể lặng lẽ bố trí, sau đó thi pháp. Lợi dụng thiên địa linh khí trong phạm vi trăm trượng xung quanh hóa thành vô hình che trời lấp đất, nhốt đối phương lại. Mặc dù chỉ có thể nhốt kẻ địch có thực lực tương đương với ngươi trong vòng 5 hơi thở, nhưng đối với ngươi mà nói, vậy là cũng đủ rồi. Lạc Ly gật đầu, cúi mình nói. Dạ vâng, đa tạ tiền bối đã thụ pháp. Hổ Thiện chân nhân nói. Ta phải trở về động phủ, tổng kết kỹ càng, biến phương pháp này thành một trong hỗn nguyên bí pháp. Như vậy thông thiên phong lại sẽ có thêm một pháp môn. Phương pháp này tuy là do ta linh cơ chợt lóe mà nghĩ ra, nhưng lại vì ngươi mà hình thành. Vậy thì ngươi hãy đặt tên cho pháp này một cái tên đi. Lạc Ly sửng sốt, không ngờ mình lại có quyền đặt tên. Hắn suy nghĩ một chút, rồi nói. Pháp môn này nếu gọi là Tố La Võng thì không hợp thời. Hắn phải gọi là Tỏa. Việc này vì siêu thoát tiên thân của Mặc Yên Lam mà hình thành, chi bằng gọi là Thiên Địa Siêu Thoát Tỏa. Một khi khóa lại, lập tức tống địch nhân siêu thoát nhân gian, một kiếm quy thiên. Hổ Thiện chân nhân gật đầu. Tốt, vậy gọi là Thiên Địa Siêu Thoát Tỏa. Có phương pháp này, Bách Cường Luận Chiến đối với người hẳn không thành vấn đề. Tiểu tử, người cố gắng lên nha. Hy vọng sớm ngày được gặp người tại Hỗn Nguyên Động Thiên chân chính. Nói rồi Hổ Thiện chân nhân đứng dậy bay về phía xa, chớp mắt đã biến mất không còn hình bóng. Lần này hắn thực sự đã rời đi, không còn trên tiểu đảo này nữa. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn Hổ Thiện chân nhân bay đi, trong lòng mơ hồ có một ý tưởng. Giá như Hổ Thiện chân nhân là sư phụ của hắn thì tốt biết bao, có thể truyền thụ cho hắn các loại đại pháp. Thế nhưng điều này là không thể. Trước khi truyền thụ, Hổ Thiện chân nhân đã nói Thiên Khuynh nhất mạch không có duyên phận với hắn. Lạc Ly lắc đầu, xua tan suy nghĩ này ra khỏi đầu. Hắn bắt đầu luyện tập phương pháp mà Hổ Thiện chân nhân đã truyền thụ cho. Pháp môn này yêu cầu Lạc Ly phải nắm giữ toàn bộ phong thủy địa mạch, linh khí trong phạm vi trăm trượng, cả trên mặt đất lẫn dưới lòng đất. Sau đó chỉ cần bố trí một chút, biến trăm trượng thiên địa thành tâm lưới vô hình. Trong khoảnh khắc bùng nổ, dẫn thiên địa linh khí trong trăm trượng bạo phát khóa chặt đối phương. Nếu đối phương có thực lực tương đương với hắn, có thể khóa chặt đối phương trong vòng 5 hơi thở. Nếu đối phương mạnh hơn, thời gian khóa sẽ giảm thiểu. 5 hơi thở. Bởi chính là thiên địa linh khí bạo phát, đối phương sẽ phải đối đầu với toàn bộ trăm trượng thiên địa, nên bất kỳ pháp thuật thần thông nào của đối phương đều không thể thi triển. Lạc Ly sẽ ở trong trạng thái tuyệt đối an toàn, có thể dễ dàng chuyển hóa sang trạng thái suy khô. Ngự sử Điệp Long Kim Ý chém giết đối phương, đây chính là thiên địa siêu thoát tỏa. Tuy nhiên, Lạc Ly hiện nay chỉ nắm giữ hình thức ban đầu, còn cần vô số lần rèn luyện. Hắn bắt đầu tu luyện. Hắn dịch chuyển khắp nơi trên vùng đất thương mang của Tuyên Châu. Tùy ý biến hóa địa hình, trên sông núi đồng bằng, đồi núi rừng rậm, dòng suối, sông lớn, thác nước, bình nguyên, sa mạc, sườn núi, khe nứt. Trên vô số loại địa hình, hắn luyện tập tu luyện thiên địa siêu thoát tỏa, phân tích địa hình, điều khiển thiên địa, khởi động thiên địa siêu thoát tỏa, khóa chặt đối phương, biến thân, xuất kiếm. Càng về sau, không chỉ là luyện tập thiên địa siêu thoát tỏa, sinh tử khôi vinh kiếp chuyển hóa, Điệp Long Kim Ý, Lạc Ly cũng một lần nữa tu luyện. Tiếp theo, Hỗn Nguyên Chùy, hắn phát hiện phái giáp chùy cũng có thể dung nhập vào Điệp Long Kim Ý. Điệp Long Kim Ý là bản chất của kiếm pháp, còn phái giáp chùy là chiêu số của kiếm pháp. Sử dụng phương pháp phái giáp chùy để phát ra Điệp Long Kim Ý, tốc độ nhanh hơn, uy lực mạnh hơn, diệu dụng vô cùng. Đáng tiếc, bàn cổ phủ Lạc Ly không cách nào xuất xử. Nếu không, khi dung nhập vào Điệp Long Kim Ý, uy lực còn lợi hại hơn. Mỗi ngày càng khổ tu hết lần này tới lần khác. Hắn hoàn toàn điều khiển thiên địa siêu thoát tỏa trong khoảnh khắc phát động, khô khốc biến thân. Trong chớp mắt, suy khô đã biến thành quang vinh hóa khô, hỗn nguyên lục tuyệt, Điệp Long Kim Ý. Và một ngày nọ hắn thở dài một hơi, không cần chờ Phạm Vô Kiếp tổ chức Bách Cường Luận Chiến. Hắn cảm thấy mình đã có thể tự tham gia Bách Cường Luận Chiến rồi, khiêu chiến quần hùng ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Lạc Ly hạ quyết tâm, tiến hành bắt cường luận chiến, khiêu chiến quần hùng. Lúc này thời hạn vay mượn một tháng đã sớm trôi qua. 16.000 điểm công hiến hắn cho mượn ra ngoài đều đã thu hồi toàn bộ. Giá trị điểm công hiến môn phái sung túc. Lạc Ly lập tức đến chấp sự đại điện, báo danh tham gia bắt cường luận chiến. Lạc Ly không hay biết khi hắn vừa báo danh, bên kia liền có người lập tức nắm được tin tức. Lạc Ly đã bỏ ra 5.000 điểm công hiến để theo dõi Phạm Vô Kiếp, thì Phạm Vô Kiếp cũng tương tự, cũng dùng 5.000 điểm công hiến để theo dõi Lạc Ly. Sau khi Lạc Ly báo danh, lập tức tâm huyết giảng truyền đến một đạo thần thức. Ngoại môn đệ tử Lạc Ly, vào giờ thìn ngày mai, tại ngoại môn đấu võ trường, sẽ tham gia bắt cường luận chiến. Lạc Ly khẽ cười, trước đây hắn luôn là người ngăn cản người khác tham gia. Bây giờ tới lượt kẻ khác ngăn cản hắn, đến phiên hắn khởi xướng bắt cường luận chiến rồi. Hắn liền đi đến phường thị mua một kiện dịch dung pháp khí, chuẩn bị cho bắt cường luận chiến vào ngày mai. Khi thi triển sinh tử khô vinh kiếp, thân thể hắn sẽ trở nên biến chất tới dị thường. Hắn không muốn người khác thấy cảnh tượng đó, biết được nội tình của hắn. Vì vậy hắn cần mua một kiện dịch dung pháp khí để che đậy dung mạo khô héo của bản thân. Lần trước, tại Cửu Cửu Linh Sơn, pháp khí biến hóa hắn mua căn bản không thể duy trì hình thái bất biến trong những trận chiến kịch liệt như vậy. Vì thế Lạc Ly chỉ có thể mua lại. Đến phường thị, sau khi dạo quanh một vòng, tại một cửa hàng lớn, Lạc Ly vui mừng khôn xiết. Cửa hàng này lại đang bán 4 chiếc mặt nạ quỷ châu từ các nơi khác đến. Thế nhưng một chiếc mặt nạ quỷ châu ở nơi xuất xứ chỉ giá 500 linh thạch. Đến đây qua tay thì bị bán với giá 1.500 linh thạch, cao gấp 3 lần. Vật này tuy khá đắt đỏ nhưng mà Lạc Ly vẫn cắn răng xuất ra linh thạch mua toàn bộ. Bảo vật này vừa vặn thích hợp cho hắn. Ngày mai trong bách cường luận chiến sử dụng vừa có thể che đậy dung mạo khô héo. Trong màn đêm buông xuống, Lạc Ly tỉ mỉ hồi tưởng, nghiên cứu những đối thủ có khả năng sẽ gặp phải trong trận chiến ngày mai. Cẩn thận chuẩn bị, vạn sự đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu gió đông. Sáng hôm sau, hắn tinh thần phân chấn tiến đến đấu võ trường, chuẩn bị nghênh tiếp bách cường luận chiến. Khi đến đấu võ trường, hắn hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi bước vào. Tới đây đi, bách cường luận chiến. Thế nhưng mà ngoài dự tính của hắn, khi hắn vừa bước vào đấu võ trường, tâm huyết giảng lại truyền đến một đạo thần thức. Ngoại môn đệ tử Lạc Ly, có người đã sử dụng thỉnh cầu hoãn bách cường luận chiến đối với người. Bách cường luận chiến của ngươi ngày hôm nay sẽ được hoãn đến giờ thìn ngày mai, tiến hành như thường lệ. Lạc Ly ngẩn người, chuyện này là sao chứ? Thỉnh cầu hoãn bách cường luận chiến là một biện pháp giúp những đệ tử không tự tin vượt qua bách cường luận chiến có thể hoãn lại cuộc thí luyện của mình. Mỗi lần thỉnh cầu như vậy, cần tiêu tốn 1.000 điểm công hiến môn phái. Ai, là ai lại có thể bỏ ra 1.000 điểm công hiến môn phái để phá rối bách cường luận chiến của hắn chứ? Lạc Ly không biết kẻ nào đứng sau, nhưng mà Phạm Vô Kiếp ở đằng xa lén lút dòm ngó hắn rồi nói. Thông tri đều đã phát xuống rồi chứ? Nhạc Thiên Phong bên cạnh đáp lời. Vô Kiếp sư đệ, thông tri đều đã phát xuống rồi. Tất cả những đệ tử từng bị Lạc Ly ngăn cản thông qua ngoại môn thí luyện đều sẽ biết ngày mai hắn tiến hành bách cường luận chiến. Có oán báo oán, có thù báo thù, ta nghĩ bọn hắn sẽ rất vui lòng khi thấy Lạc Ly không cách nào vượt qua ngoại môn thí luyện lần này. Ngoài ra tất cả cao thủ chúng ta quen biết của ngoại môn đều cũng đã đi mời. Xin ngươi cứ yên tâm, bách cường luận chiến của Lạc Ly ngày mai tuyệt đối sẽ quần hùng tụ tập, khiến hắn tuyệt đối không cách nào thông qua. Phạm Vô Kiếp khẽ gật đầu. Tốt, Lạc Ly à Lạc Ly, cứ thật sự là không ngờ đúng chứ. Ngày hôm nay, người hẳn đang hùng tâm tráng chí bừng bừng muốn tham gia thí luyện. Ta liền đoạn tuyệt thí luyện của ngươi, không cho ngươi tiến hành, khiến ngươi phải nuốt cục tức này. Đợi đến ngày mai, quần hùng tụ tập rồi, ngươi phải chịu đựng mà thôi. Nhạc Thiên Phong nói. Sư đệ cứ yên tâm, hắn chắc chắn là thua. Phạm Vô Kiếp nói. Nhớ cho kỹ, bọn hắn chỉ là vật tiêu hao để bào mòn tinh khí thần của Lạc Ly. Đòn chí mạng hãy để ta ra tay, ta nhất định phải quang minh chính đại, đánh bại hắn ta. Nhạc Thiên Phong trong lòng thầm mắng. Ôi trời, cái đồ vô sĩ, còn dám nói quang minh chính đại, rõ ràng dùng hết mọi âm mưu thủ đoạn, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như ngươi. Ai bảo tiểu tử này lại có phúc khí, được Tân Nguyên lão tổ ưu ái. Dù cho nhiều lần bại trận, nhiều lần bại bởi Lạc Ly, nhưng mà lão tổ tông vẫn càng ngày càng yêu thích hắn. Thật là quỷ dị a. Một vạn điểm cống hiến môn phái cứ vậy mà đổ sông đổ biển. Nếu cho ta thì sảng khoái biết bao. Thí luyện của Lạc Ly bị đình chỉ, hắn chưa nghĩ ra nguyên do. Nhưng mà sau khi suy xét kỹ lưỡng, 8 phần 10 chuyện này là có liên quan đến Phạm Vô Kiếp. Hắn quay trở về thạch thất, liền có tiếng gõ cửa. Mở cửa, thấy đúng là Mặc Yên Lam. Nàng cắn môi, hai mắt đỏ hoe nói: Lạc Ly sư đệ, xin lỗi ngươi. Mặc Yên Lam sư tỷ, là có chuyện gì? Lạc Ly ngạc nhiên hỏi. Mặc Yên Lam nói: Đều là tại ta. Đêm qua ta nhận được một thông tri nói rằng Bách Cường luận chiến của ta khi đó là bị ngươi ngăn cản. Còn ngươi ngày mai tiến hành Bách Cường luận chiến. Thông tri đó kêu gọi ta có thù báo thù để ngăn cản thí luyện của ngươi. Lạc Ly hít một hơi thật sâu. Thì ra là vậy. Ai là có thù hận lớn tới mức này đối với hắn chứ? Chắc chắn là Phạm Vô Kiếp rồi. Xem ra việc thí luyện của hắn bị gián đoạn ngày hôm nay đều là do Phạm Vô Kiếp cố tình sắp đặt. Lạc Ly hỏi: Thì ra là vậy. Thế nhưng điều đó có liên quan gì tới ngươi? Mặc Yên Lam nói: Sau khi nhận được tin này, ta lập tức đến đây để cảnh cáo ngươi. Ai ngờ vừa lúc gặp phải Tô Vũ Tiếu, nàng ta hỏi ta định đi đâu rồi cứ quấn lấy mãi. Ta không muốn dây dưa cùng nàng. Cuối cùng nàng ta nói cho ta biết tất cả đều là do nàng ta làm. Nàng ta không muốn ngươi thông qua Bách Cường luận chiến. Ta nghĩ chắc là vì lần trước ngươi đánh đuổi bọn lưu manh do nàng ta thuê, nàng ta ghi hận trong lòng nên mới đối phó với ngươi. Xin lỗi ngươi, tất cả đều là lỗi tại ta. Lạc Ly ngẩn người. Chuyện gì thế này? Tô Vũ Tiếu là ai? Hắn căn bản chưa từng gặp mặt, sao lại có chuyện này với chuyện kia? Thế nhưng Mặc Yên Lam vẫn cứ một mực cúi đầu xin lỗi. Lạc Ly nhìn nàng lập tức hiểu ra. Mặc Yên Lam đã hiểu nhầm. 8 phần 10 là nàng đã gặp Tô Vũ Tiếu. Tô Vũ Tiếu nhắc tới tên hắn, hai người lại không vừa lòng nhau. Vậy là Tô Vũ Tiếu liền thuận miệng nói bừa. Nàng liền tưởng thật. Người tính cách mềm yếu, thường thích gánh hết mọi sai lầm về mình, cho rằng tất cả đều là do bản thân mình làm sai. Lạc Ly cũng không tin Tô Vũ Tiếu lại có thể vì một người vốn không hề quen biết như hắn mà bỏ ra một vạn điểm công hiến môn phái để ngăn cản Bách Cường thí luyện của hắn. Thế nhưng Mặc Yên Lam đã nhận định sự việc. Lạc Ly chỉ có thể ngừng một lát nhẹ nhàng khuyên bảo rồi tiễn nàng về. Sau khi Mặc Yên Lam rời đi, Lạc Ly hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu liên hệ bằng hữu. Hắn tìm Phong Tử Hư, Diệp Khinh Phong, Hiên Viên Giật cùng những người khác, nhờ bọn họ điều tra rốt cuộc kẻ nào đang âm thầm hãm hại hắn. Chẳng mấy chốc tin tức truyền về, quả nhiên là Phạm Vô Kiếp. Phạm Vô Kiếp, ngươi lại giở trò hãm hại ta. Tiểu tặc, ngươi chờ đi, ngày mai ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lợi hại. Suốt đêm không nói một lời, ngày hôm sau Lạc Ly tiến đến đấu võ trường. Khí thế của hắn chẳng những không hề suy giảm mà ngược lại còn thêm thịnh vượng. Ngày hôm đó Lạc Ly liền phát hiện một điều, số lượng người đến xem náo nhiệt quá là đông đúc. Bằng hữu của hắn đều đã tới, thế nhưng số lượng đông hơn là những tu sĩ từng bị hắn ngăn cản trong Bách Cường luận chiến. Lạc Ly hít một hơi thật sâu, xem ra trận chiến hôm nay sẽ vô cùng gian nan đây. Bước vào đấu võ trường, lần này không còn cảnh chiến đấu bị trì hoãn như lần trước. Cuộc tỉ thí chính thức bắt đầu. Lạc Ly lén lút lấy ra mặt nạ quỷ châu đeo lên mặt. Trong nháy mắt, trên người hắn tự hồ mọc thêm một lớp da. Thế nhưng dung mạo hắn vẫn không thay đổi. Lạc Ly cười khổ. 8 phần 10 hắn là tu sĩ đầu tiên sử dụng mặt nạ quỷ châu để ngụy trang bản thân mình. Bước vào đấu võ trường, Kim Quản sự xuất hiện nhìn Lạc Ly nói: Lạc Ly, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng để tham gia Bách Cường luận chiến hay chưa? Dạ, đệ tử đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt, Bách Cường luận chiến chuẩn bị bắt đầu. Không gián đoạn 100 trận chiến đấu. Mỗi lần chiến đấu kết thúc sẽ có 10 hơi thở thời gian để nghỉ ngơi. Một khi ngươi thông quan đánh bại 100 tên hắc bào nhân, chính là thí luyện hoàn thành. Lạc Ly, ngươi đã rõ hay chưa? Đệ tử đã rõ. Bách Cường luận chiến bắt đầu. Trong nháy mắt, bên cạnh Lạc Ly dâng lên một đạo pháp trận bao phủ hắn. Sau đó thần thức Lạc Ly chấn động, phát hiện mình đang ở trong một khoảng không gian kỳ dị. Nơi này là một tiểu thế giới tự thành một mảnh không gian riêng biệt. Tuy nhiên, nơi này không có cảnh sắc gì, chỉ là một mảng trắng xóa, tựa như đang dẫm chân trên mây. Đây là chiến trường giả lập của đấu võ trường. Tại đây tất cả mọi thứ của Lạc Ly đều được phục chế một cách hoàn hảo. Cho dù tử trận, chân thân hắn cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Mỗi lần chiến đấu, thân thể đều trở về trạng thái ban đầu, không bệnh không thương. Chân khí sung túc. Thế nhưng mà liên tục chiến đấu sẽ tiêu hao thần thức, dẫn đến thần hồn và tinh thần mệt mỏi. Trước mặt Lạc Ly xuất hiện một thủy kính, bên trên viết: sông núi, đại địa, đồi núi, bình nguyên, sa mạc, rừng rậm, thảo nguyên, địa vực. Đây là quyền lợi của đệ tử tham gia Bát Cường Luận Chiến, họ có thể tự lựa chọn hoàn cảnh chiến đấu. Thế nhưng cần phải bỏ ra giá trị điểm cống hiến môn phái tương ứng. Những tu sĩ thông thường chỉ biết sử dụng giác đấu trường, không tốn giá trị cống hiến môn phái. Nhưng mà Lạc Ly lại phải tiêu tốn giá trị điểm cống hiến. Thiên địa siêu thoát tỏa của hắn càng trong hoàn cảnh đặc thù, nơi linh khí sung túc, thì uy lực sẽ càng cường đại. Vì vậy, Lạc Ly tỉ mỉ kiểm tra, cuối cùng chọn thảo nguyên. Nơi đây thảm thực vật tươi tốt, linh khí sung túc. Thế nhưng điều này yêu cầu Lạc Ly phải trả thêm 3.000 điểm cống hiến môn phái, xem như chi phí cho chiến trường giả lập. Hắn gật đầu chấp nhận thanh toán. Trong nháy mắt, Lạc Ly xuất hiện trên một vùng đại thảo nguyên mênh mông vô bờ. Có nơi cao chừng một thước, gió mát thổi qua phát ra âm thanh xào xạc. Vùng thảo nguyên trải dài bất tận này rộng lớn vô cùng, không có gò núi cũng không có đồi thấp, bình yên như mặt biển lặng gió trong cuộc sống. Trong thảo nguyên có đủ loại hoa cỏ kỳ dị, có những cây tương tự lan tử la. Tuy nhiên, những bông hoa này đều đã héo rũ, chỉ còn một màu cỏ xanh bất tận, tựa như một tấm thảm nhung thiên nga trải dài khắp mặt đất. Trong thảm cỏ xanh này ẩn chứa vô số sát khí, nào là độc mũi, bọ cạp, độc xà, cùng với vô số côn trùng độc vật không biết tên, tất cả đều ẩn mình trong lớp cỏ xanh xưa, xanh tươi rậm rạp. Lạc Ly thong thả bước đi trong đó rồi tỉ mỉ quan sát. Hắn hoàn toàn đạp trên ngọn cỏ, tùy ý đi lại mà căn bản không hề dẫm vào sâu trong thảm cỏ xanh. Hắn đang chờ đợi kẻ địch đầu tiên xuất hiện. Vẫn như trước, một hắc bào nhân chậm rãi xuất hiện trên thảo nguyên, cách Lạc Ly chưa đầy 10 trượng. Hắn nhìn cảnh sắc thảo nguyên này, dường như khựng lại đôi chút, rồi nhìn về Lạc Ly. Đúng là chịu chi, thảo nguyên này tốn không ít điểm cống hiến nhỉ. Lạc Ly thấy hắn cũng ngẩn người, chừng chừ nói: Lôi Khuynh Tình, sao lại là ngươi? Người này chính là Lôi Khuynh Tình, ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, được mệnh danh là Lôi Ma. Hắn và Lạc Ly giống nhau, đều là những nhân vật nổi bật trong Bách Cường Luận Chiến. Mỗi lần tranh tài đều có bóng dáng hắn. Những tu sĩ tham gia Bách Cường Luận Chiến này rất hiếm khi gục ngã dưới tay Lạc Ly, mà thường là bại trong tay hắn. Tuy nhiên, Lôi Ma khác với Lạc Ly. Lạc Ly dùng Bách Cường Luận Chiến để tu luyện, mục đích là thông qua. Còn Lôi Khuynh Tình, mục đích là kiếm tiền. Lôi Khuynh Tình vốn là một tu sĩ ngoại vực. Khi được đệ tử Hỗn Nguyên Tông phát hiện có tiềm chất tu hành pháp thuật của tông môn, hắn đã qua 30 tuổi, bỏ lỡ giai đoạn tu luyện tốt nhất. Ở ngoại môn Hỗn Nguyên Tông 5 năm mới qua được 4 môn khảo nghiệm, vốn đã hoàn toàn tuyệt vọng con đường tu tiên. Tình cờ tại Tàng Kinh Các, hắn mua được công pháp Lôi Cức Thương Sinh của Lôi Ma Tông. Phương pháp này là cực kỳ phù hợp với thể chất của hắn, nhờ đó mà hắn quật khởi. Về sau, trong các cuộc thí luyện Bách Cường Luận Chiến, hắn đắm chìm trong đó. Hắn thích cảm giác ngăn cản những tu sĩ trẻ tuổi hơn mình, nhưng kẻ được mệnh danh là thiên tài tu tiên. Nhìn tiền đồ của bọn hắn bị mình chặn đứng, nhìn biểu tình buồn bã, thất vọng khi bọn hắn thí luyện thất bại, sẽ mang lại cho hắn cảm giác vui sướng vô tận. Cái gọi là thiên tài cũng không hơn gì cái này. Sau khi Lôi Khuynh Tình tiết lộ thân phận, có người đến tận cửa khẩn cầu hết lời, dâng linh thạch hiếu kính. Vì nể mặt số linh thạch đó, Lôi Khuynh Tình sẽ không ngăn cản họ thông qua thí luyện nữa, mà nhường đường để họ vượt qua chướng ngại do hắn tạo ra. Dần dà vừa kiếm được tiền, vừa có thể hưởng thụ niềm vui sướng kia, khiến hắn càng thêm đắm chìm, đánh mất ý chí tiến thủ. Dù có thể thông qua thí luyện Bách Cường, hắn cũng không nộp đơn tham gia. Vốn dĩ, người này cũng giống như Lạc Ly, là người chốt hạ. Chỉ đến những thời khắc cuối cùng của Bách Cường luận chiến mới đến phiên hắn xuất trận. Những người xuất trận ban đầu đều là nhân vật bình thường, thực lực không mạnh, sau đó mới dần dần tăng cường. Nhưng mà Lạc Ly không ngờ rằng Lôi Khuynh Tình lại là người đầu tiên ra trận. Lạc Ly không khỏi khẽ nhíu mày. Phạm Vô Kiếp này rốt cuộc đã tìm được bao nhiêu cường giả? Lạc Ly không kìm được hỏi. Lôi Ma, sao ngươi lại ra trận đầu tiên? Lôi Khuynh Tình nhìn Lạc Ly rồi nói. Thật tình ta cũng không muốn đọc, nhưng nếu ta không tranh xuất đầu, không biết phía sau còn có cơ hội hay không. Lạc Ly này, ngươi rốt cuộc đã đắc tội với ai vậy? Một đống lớn những nhân vật hung ác xếp hàng đến báo danh, đều muốn giao đấu với ngươi. Ta thấy Bách Cường luận chiến này, ngươi đừng huyễn hoặc bản thân có thể thông qua. Không có 10 năm, 8 năm thì ngươi không cách nào thông qua thí luyện này được đâu. Lạc Ly cười nói. Nhưng mà có lẽ ngay hôm nay ta có thể thông qua. Lục Khinh Tình lắc đầu. Đừng có mơ. Trước đây đều là ngươi ngăn cản người khác thông qua. Hiện tại tới lượt ta ngăn cản ngươi. Kỳ thật ta vẫn luôn muốn giao đấu với ngươi một lần. Không ngờ cơ hội đến. Vừa lúc thử xem kiếm của ngươi nhanh hơn hay là lôi của ta hung hãn hơn. Nói tới đây, bên cạnh Lôi Khuynh Tình, dòng điện lóe sáng, tiếng sấm cuồn cuộn nổi. Hắn bắt đầu ngự sử Lôi Cất Thương Sinh, 12 quả lôi điện lớn nhỏ bằng miệng chén, chậm rãi xuất hiện trước người và sau lưng hắn. Lạc Ly nhìn hắn nói, kỳ thật, ta không chỉ biết dùng kiếm, lôi của ta cũng rất là hung hãn. Nói xong, bên cạnh Lạc Ly, 6 đạo lôi quang xuất hiện, sau đó hóa thành 6 con nhện. Chúng hoàn toàn do lôi điện cấu thành, nhanh chóng lớn dần. Nhìn Lôi Khuynh Tình ở phía xa, thân hình không ngừng di chuyển. Lôi Khuynh Tình lập tức sửng sốt. Lôi Tinh Trí Chú! Lạc Ly chỉ tay vào hắn quát to. Diệt! Trong nháy mắt, 6 con Lôi Tinh Trí Chú la về Lôi Khuynh Tình. Khi chúng lao ra, quang mang lóe sáng. 6 con Lôi Tinh Trí Chú biến thành 12 con. Lạc Ly đã sử dụng thần thông trọng kích. Lôi Khuynh Tình đưa tay, dùng quả cầu lôi điện trước người và sau lưng hắn lập tức dung hợp một chỗ, sau đó tụ lại. Giữa hai tay, một đạo hồ quang lôi điện màu tím dâng lên. Hắn chỉ thẳng vào Lạc Ly. Đạo lôi điện này ầm ầm bắn ra. Đạo hồ quang lôi điện màu tím này thanh thế hung mãnh, tốc độ cực nhanh, lao thẳng về Lạc Ly. Trên đường đi, ba con lôi tinh tri chu nhảy lên, muốn ngăn cản đạo lôi điện này. Thế nhưng, những con lôi tinh tri chu kia bị đạo lôi này đánh trúng trong nháy mắt tiêu tán. Không đỡ được, vậy thì tránh ra. Thân hình Lạc Ly lóe lên trong nháy mắt bay đi một trượng, tránh được đòn tấn công tử lôi này. Đạo tử lôi kia đánh qua trên mặt đất bổ ra một vết tích màu đen rộng chừng một thước, dài chừng 10 trượng. Đòn lôi điện này quả là vô cùng hung ác. Lúc này những con lôi tinh tri chu của Lạc Ly đã vọt tới Lôi Khuynh Tình lao vào tấn công hắn. Lôi Khuynh Tình cười nhạt, trên người hắn vô số pháp chú đột nhiên xuất hiện hóa thành một bộ giáp trụ bảo vệ hắn. Đó chính là ngũ hành thuẫn của Hỗn Nguyên Tông. Tuy nhiên, ngũ hành thuẫn của Lôi Khuynh Tình không giống ngũ hành thuẫn của người khác. Bên ngoài ngũ hành thuẫn của hắn, nếu quan sát kỹ còn có một tầng lôi điện. Giống như Lạc Ly, hắn đã dung nhập Hỗn Nguyên Lục Pháp vào trong tuyệt kỹ của bản thân. Những con lôi tinh tri chu nhào tới ngũ hành thuẫn của Lôi Khuynh Tình, tiếng nổ mạnh liên tiếp không ngớt. Thế nhưng, Lôi Khuynh Tình không hề bị thương. Hắn lại bắt đầu thôi động một loại thần lôi màu xanh đánh về Lạc Ly. Lôi Cất Thương Sinh này có thất sắc thần lôi, trong đó tử lôi dùng để phá địch, thanh lôi dùng để khóa địch. Chỉ cần bị đạo thần lôi màu xanh này bắn trúng, giữa hai người đã bị một đạo lôi khóa. Lạc Ly cũng sẽ không cách nào khóa thoát khỏi sự khống chế của Lôi Khuynh Tình. Thế nhưng mà Lạc Ly khẽ động nhẹ nhàng lóe lên, một đạo thần lôi màu xanh kia lập tức thất bại. Đồng thời 12 con lôi tinh tri chu lại tiếp tục xuất hiện lao về Lôi Khuynh Tình. Hai người ở đó, lôi điện qua lại không ngớt, trong phạm vi 10 trượng khắp nơi đều là lôi quang. Các loại lôi điện nổ vang, cảnh tượng vô cùng kịch liệt. Kỳ thật là Lạc Ly cố ý, hắn đang không ngừng phóng xuất lôi tinh tri chu, gây ra những tiếng nổ vang dội để che đậy hành vi của mình. Trong khi không ngừng né tránh những đòn sét đánh của Lôi Khuynh Tình, hắn bắt đầu làm quen với phiến thảo nguyên này. Cuối cùng vào khoảnh khắc, trong phạm vi 100 trượng, thiên địa đã nằm trong lòng bàn tay hắn. Lạc Ly cười nhìn Lôi Khuynh Tình. Được rồi, dừng ở đây thôi. Lôi Khuynh Tình, ngươi thua rồi. Lôi Khuynh Tình lớn tiếng nói. Cuồng vọng, ăn một lôi của ta đi. Lạc Ly lắc đầu, trong nháy mắt khởi động thiên địa sư thoát tỏa, khóa này khẽ động, trong phạm vi trăm trượng vô tận thiên địa linh khí lập tức được kích hoạt, hóa thành một tấm lưới vô hình, khóa chặt Lôi Khuynh Tình tại trung tâm lưới. Toàn thân Lôi Khuynh Tình bị khống chế, giờ khắc này hắn có một cảm giác lạ kỳ, giống như mình đang đối địch với thiên địa. Toàn bộ thế giới bùng nổ trấn áp hắn. Lôi Nguyên vốn có thể khống chế như thường, giờ hoàn toàn cứng đờ, toàn thân không thể nhúc nhích. Cảm giác này thật vi diệu, thậm chí đã ảnh hưởng đến khả năng phán đoán thời gian và không gian của hắn. Ước chừng 5 hơi thở, trong lòng hắn thật giống như chỉ là một khoảnh khắc, giống như không có gì xảy ra. Hơi thở thứ nhất, Lạc Ly toàn thân bắt đầu héo rũ, tiến vào trạng thái suy khô, thân thể héo hon, già nua không chịu nổi, đầu đầy tóc bạc. Hơi thở tiêu hao, hắn tiến vào trạng thái suy khô, thân thể như có thể bị một trận gió thổi cho té. Nhưng mà hai mắt hắn lại phát ra vô tận tinh mang. Hơi thở thứ ba, Lạc Ly chỉ một ngón tay vào Lôi Khuynh Tình. Viêm Dương Thanh Hồng kiếm được kích hoạt, Điệp Long kiếm ý ẩn chứa bên trong phi kiếm. Phi kiếm chém ra, hóa thành một con linh điệp màu xanh bay lượn. Hơi thở thứ tư, Viêm Dương Thanh Hồng kiếm chém trúng Lôi Khuynh Tình. Điệp Long kiếm ý bạo phát, thân thể Lôi Khuynh Tình hóa thành hàng vạn mảnh nhỏ. Vô luận là ngũ hành thuẫn hay phù lục bảo hộ trên người hắn, toàn bộ đều không chịu nổi một kích, tan biến. Hơi thở thứ năm, Lạc Ly chậm nhất trạng thái suy khô, thân thể trở lại bình thường, tiến vào trạng thái quang vinh sung mãn. Lôi Khuynh Tình căn bản không kịp phản ứng đã bị khống chế, sau đó hắn phát hiện mình đã quay trở về trong đại điện rồi. Lúc này vô số hắc bào nhân bên cạnh hắn liền hỏi: Lôi ma, chuyện gì xảy ra vậy? Lôi ma, sao ngươi không né? Lôi ma à, ngươi quá ngốc, hắn đánh ngươi mà sao ngươi không biết tránh chứ? Lôi Khuynh Tình phát ra một tiếng a. Trên người hắn lôi điện lóe sáng, hắn còn chưa kịp phản ứng lại, còn tưởng rằng chiến đấu vẫn đang diễn ra. Mãi một lúc lâu sau hắn mới hoàn hồn, nhìn về mọi người, mở miệng hỏi: Ta bại rồi sao? Theo câu hỏi của hắn, những người khác đều ngây ngốc nhìn hắn. Đây là chuyện gì vậy? Thật kỳ quái, một kiếm vừa rồi cũng đâu có nhanh. Lôi ma, sao ngươi không né? Đúng à, vừa rồi đó là kiếm pháp gì vậy? Không biết, thật là quỷ dị, cứ thế mà thất bại ư? Ta nghi ngờ lôi ma ngươi nhường người ta. Ta cũng thấy là đúng đó, hắn và kiếm tuyệt hộ, kiếm lão hắc đã quen biết lâu rồi, ta thấy cũng là nhường nhau. Đúng rồi, tiếp theo là ai chứ? Là Lê Đại Ẩn, lần trước hắn và kiếm tuyệt lộ tử chiến với nhau, bị kiếm tuyệt lộ đoạn mất tiên lộ. Hắn đã đau khổ chuẩn bị một năm trời, trong lòng không có phục, cho nên lần này đến đây để khiêu chiến. À, thì ra là Lê Đại Ẩn. Hỗn Nguyên Yên Thánh, luyện đạo, đại chân ngôn của hắn hết sức là lợi hại. Cho dù là thất bại, ta thấy kiếm tuyệt lộ cũng sẽ bị mệt rã rời, muốn tái chiến cùng người khác cũng rất là khó khăn. Đúng à, kiếm tuyệt lộ chết chắc rồi. Trăm cường luận chiến này hắn tuyệt đối không qua được đâu. Ban đầu hắn đoạn tiên lộ của ta, hôm nay nhìn hắn bị đoạn, ta thật sự là rất vui. Mọi người ngươi một lời ta một câu đều cho rằng Lạc Ly không cách nào thông qua lần thí luyện này. Thế nhưng Phạm Vô Kiếp đứng một bên lại nhíu chặt hai hàng lông mày, trong lòng hắn dâng lên một dự cảm bất thường. 10 hơi thở thời gian nghỉ ngơi thoáng chốc đã trôi qua, Lạc Ly tiếp tục đứng trên thảo nguyên chờ đối phương khiêu chiến thứ hai. Lúc này một hắc bào nhân xuất hiện, sau khi xuất hiện hắn mở miệng nói: Lạc Ly sư đệ, lần trước ngươi đoạn tiên lộ của ta, hôm nay ta đến đây gặp ngươi. Trên người hắn vô tận phù văn quang hoa lóe lên, trong đó có phù văn tự động cấu thành một câu phù ngữ, giống như có người xì xào bàn tán, hơn nữa trong mơ hồ có tiếng người phù họa từ trong thiên địa. Lạc Ly thấy hắn thì sững sờ. Hỗn Nguyên Yên Thánh luyện đạo đại chân ngôn, ký ức khắc sâu. Lê Đại Ẩn sư huynh, ngươi cũng đến ư? Đối phương đáp: Phải, ta đến đây. Ngày hôm nay tiên lộ của ngươi sẽ dừng tại đây. Trong giọng nói mang theo vô tận hận ý, bản thân hắn đã đau khổ tu hành chuẩn bị một năm trời, cuối cùng lại thua dưới kiếm của đối phương, trong lòng vô cùng phẫn uất. Lạc Ly nói: Lê Đại Ẩn sư huynh, xin lỗi nha. Ta xin lỗi vì có thể đã gây tổn thương cho ngươi. Thế nhưng ngươi không được ngăn chặn đường đi của ta. Ai mà ngăn cản trước mặt ta, người đó ắt phải chết. kết thúc tập 67 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.